Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1315, lấy một địch ba. Cái này sao có thể làm công kích mình rơi vào lam phong trước mặt thái cực cương khí cháo phía trên lúc. Tất cả ám ảnh chi chủ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình ngưng tụ toàn bộ lực lượng thi triển đi ra vũ kỹ rơi vào lam phong trước mặt cương khí cháo phía trên vậy mà lông tóc không thương. Giống như đánh vào hợp kim titan thép tấm phía trên, liền hắn phòng ngự cũng không phá nổi. Cái này thật sự là có chút phá vỡ ám ảnh đông đảo đa chủ nhận biết. Phải biết, tông sư cấp bậc nhân vật bọn họ không phải là không có đấu qua. Bình thường tông sư thái cực cương khí cháo tiếp nhận bọn họ mãnh liệt như thế công kích sớm đã bị phá vỡ. Thế nhưng là lam phong trước mặt cương khí cháo phía trên lại là liền một tia vết rách đều không có. Để lại, thái cực cương khí cháo phía trên thiêu đốt hỏa diễm ngược lại để đến bọn hắn cảm giác dị thường. Địa nan thụ, quỷ dị như vậy hình ảnh, quả thực là kinh hãi bạo bọn họ nhãn cầu. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng. Nam nhân này thái cực cương khí phòng ngự lực vậy mà lại mạnh như thế. Đây chính là các ngươi lực lượng sao? Nương tựa theo này một ít lực lượng, các ngươi chả không làm gì được ta. Cho nên đi chết đi. Nhìn lấy cái kia thần sắc đại biến đông đảo ám ảnh đa chủ, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn phần eo bãi xuống, thân thể lại là chấn động mạnh một cái. Một cỗ đốt cháy hết thảy cương khí kim màu xanh lam trong lúc đó theo trong thân thể của hắn khuếch tán nở rộ, phanh phốc phốc. Sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia nguyên bản đối với Lam Phong triển khai cường thế vây công đông đảo ám ảnh đa chủ trực tiếp bị theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán ra đến cương khí chỗ quét chúng. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như từng khỏa như đạn pháo bay ngược ra, nện ở bốn phía trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm. A, càng có một ít thực lực yếu kém ám ảnh đa chủ không chịu nổi Lam Phong thái cực cương khí hỏa diễm lực lượng miệng bên trong hét thảm một tiếng, bị đốt cháy trở thành hư vô, biến mất trong đại sảnh, giống như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Nhất kích phía dưới hơn 10 tên ám ảnh đa chủ toàn bộ tan tác. Gắt gao, thương tổn, vẻn vẹn chỉ còn lại có may mắn còn sống sót người. Đồng thời triệt để mất đi chiến đấu lực. Có thể nghĩ, bây giờ Lam Phong cỗ thân thể này đến cùng cụ bị như thế nào lực lượng kinh khủng. Phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Phốc phốc, những cái kia tại Lam Phong thái cực cương khí trùng kích may mắn còn sống sót ám ảnh đà chủ gian nan ngẩng đầu đến. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hãi nhiên. Còn có ẩn tàng sâu đậm hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Lam Phong cường đại đã vượt xa khỏi bọn họ những thứ này đa chủ nhận biết cùng tưởng tượng. Suy kéo, tại Lam Phong công chúng nhiều ám ảnh đánh bay trọng thương trong nháy mắt. Một đen một trắng hai đạo sắc bén kiếm mang trong lúc đó ở giữa không trung nở rộ. Mang theo vô tận sát ý đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đang muốn thi triển tốc độ trốn tránh. Dưới chân hắn mặt đất lại là trong lúc đó nổ bể ra đến. Hai cái tráng kiện mạnh mẽ đại thủ bỗng nhiên theo lòng đất nhô ra. Đem hắn hai chân cho vững vàng bắt lấy. Triệt để hạn chế lại hắn hành động. Làm cho hắn không chút nào có thể trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hai đạo đen trắng kiếm quang tiến đến. Có ý tứ, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đinh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn trên hai tay cương khí kim màu xanh lam vờn quanh. Sau đó bỗng nhiên nhô ra. Cứ thế mà đem cái kia hai đạo đen trắng cương khí bắt lại trong tay. Sau đó phát lực, trực tiếp đưa nó chấn vỡ trở thành hư vô. Oanh, làm xong đây hết thảy, Lam Phong tay phải thành trường, bỗng nhiên phát lực, đối với dưới chân địa mặt giận đập xuống. Ngao! Sau một khắc, bị đau tiếng kêu thảm thiết trong lúc đó theo Lam Phong lòng bàn chân truyền ra. Cái kia nắm lấy hắn hai chân bàn tay càng là bởi vì bị đau mà buông ra. Lam Phong nhân cơ hội lóe lên, thân hình quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Xùy, tại Lam Phong thân thể vừa biến mất nháy mắt, một đạo màu đen bóng dáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xông vào đến hắn vừa rồi chỗ địa phương. Quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, mịt mờ tới cực điểm. Oanh răng rắc, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn vang lên. Một đạo toàn thân bụi lục giống như màu xanh lá cương thi giống như bóng người thì là theo lòng đất xông ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái to lớn màu xanh lá cự nhân. Ngay tại lúc đó, một đen một trắng hai bóng người quỷ dị hiện lên ở màu xanh lá cự nhân bên cạnh thân. Ba người này thình lình ở giữa cũng là ám ảnh 18 vị đà chủ bên trong bài danh top 3 kinh khủng tồn tại, thi vương Yeo. Thôn thiên giả hắc sát, liệp nhật giả bạch quỷ, cũng chỉ có các ngươi ba cái a. Nhìn lấy thi vương Yeo, thôn thiên giả hắc sát bọn người, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười khẽ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, đối phó chỉ là một cái ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Nghe Lam Phong lời nói, thân thể mặc trường bào màu trắng cầm trong tay mặt trời gay gắt kiếm bạch quỷ khuôn mặt anh tuấn, phía trên hiện ra một vòng mỉa mai, mang theo một chút khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên Lam Phong lấy lực lượng một người đánh bại 12 tên ám ảnh đà chủ, nhưng là tại trong mắt ba người bọn hắn cũng tính không được cái gì. Cho dù là bọn họ cũng có thể làm được. Tuy nhiên ba người bọn họ đồng dạng là ám ảnh đà chủ, nhưng là thực lực bọn hắn xa xa tại hắn đà chủ phía trên. Cho dù là tông sư cấp bậc cường giả ba người bọn họ cũng liên thủ chém giết qua. Giờ phút này đối mặt Lam Phong, ba người căn bản là không sợ chút nào. Ba người bọn họ thực lực tuy nhiên so ra kém ám ảnh chi chủ, càng là không có danh liệt tối bảng, nhưng lại bị tối bảng từng có một lần đề danh. Đã từng càng là chém giết đề danh tối bảng cường giả. Tại quốc tế tối trong lưới cũng là có chút danh tiếng tồn tại. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp làm thịt kết thúc công việc. Thôn thiên giả hắc sát mặc lấy trường bào màu đen cầm trong tay thôn thiên kiếm. Thần sắc không kiên nhẫn nói ra. Hắn thi thể các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ta muốn đem hắn luyện chế thành thây khô. Thi vương Yeo ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm tham lam. Ồm ồm nói. Nghe được thi vương Yeo bọn họ đối thoại, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Ba tên này thực lực so với trước đó cái kia 12 tên ám ảnh đà chủ đến thật là mạnh lên không ít. Thậm chí Modiga đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là vẫn là không đủ để Lam Phong để vào mắt. Kết quả ba tên này lại ở trước mặt hắn sĩ diện tất tất. Cái này để Lam Phong cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi là ám ảnh chi chủ tên hỗn đản kia mời đến đùa. Bức não, tàn sao, nhìn lấy thi vương Yeo ba người bọn họ, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Thằng con hoang, người muốn chết, nghe vậy, thi vương Yeo, thôn thiên giả hắc sát, liệp nhật giả bạch quỷ ba người thần sắc đều là run lên. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, miệng bên trong truyền ra nổi giận thanh âm, động thủ, theo lấy bọn hắn thanh âm rơi xuống. Thi vương Yeo giống như một đầu lục như người khổng lồ mang theo cuồng bạo chi uy dẫn đầu đối với Lam Phong vọt tới, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt, lại tay nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo chi uy, đối với Lam Phong giận nện mà xuống, khủng bố hủy diệt lực lượng nhất thời tại hắn trên nắm tay bạo phát, một cỗ thi khí tại hắn trên nắm tay khuếch tán. Nộ hống thanh âm theo thi vương Yeo miệng bên trong truyền ra. Thi thần quyền, cầu thí thi thần quyền, rác rưởi. Nhìn lấy thi vương Yeo cái kia mang theo nồng đậm thi khí quyền đầu, Lam Phong trong mắt hiện ra một tia khinh thường, phải tay nắm chắc thành quyền, thể nội cương khí dâng trào, sau đó mãnh liệt mà đối với Thi Vương Yeo ném ra. Oanh! Sau một khắc, Lam Phong quyền đầu chính là theo Thi Vương Yeo quyền đầu hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Khủng bố quyền phong lấy hai người bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán nở rộ, phốc phốc, công kích bị ngăn trở. Thi Vương Yeo sắc mặt đại biến. Hắn quyền đầu nện ở Lam Phong trên nắm tay giống như nện ở trọng lực trên xe lửa. Cái kia lực lượng kinh khủng làm cho trong miệng hắn nhịn không được phun ra ra một miệng đỏ tươi. Huyết dịch tới, suy kéo, đang sợ hãi cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một sợi lam sắc hỏa diễm lặng yên ở giữa tại Lam Phong trên nắm tay nở rộ. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó theo Thi Vương Yeo miệng bên trong truyền ra. Hắn quyền đầu trực tiếp bị Lam Phong cương khí kim màu xanh lam đốt cháy trở thành hư vô. Oanh! Sau đó, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Tại người khác kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu đánh nổ Thi Vương Yeo quyền đầu sau mang theo diệt thế dư uy ầm vang ở giữa. Nện ở Thi Vương Yeo đầu. Đem đầu hắn oanh thành một bãi thịt nát. Đông! Nguyên bản khí thế hung mãnh, tuyên bố muốn đem Lam Phong luyện chế thành vì thây khô Thi Vương Yeo làm theo là trở thành một cỗ. Thi thể không đầu, ầm vang ở giữa ngã xuống. Thảo, một màn này làm cho cái kia đến tiếp sau đối với Lam Phong khởi xướng cương mãnh công kích thôn. Thiên giả hắc sát cùng liệp nhật giả bạch quỷ hai người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Thân là đồng liêu, bọn họ thế nhưng là khắc sâu biết Thi Vương Yeo thân thể khủng bố cùng cường đại. Thậm chí là có thể sánh ngang một số chuyên môn tu luyện nhục thân hoành luyện tông sư. Đao kiếm khó thương, cường mãnh vô cùng. Thế nhưng là, bây giờ Thi Vương Yeo lại bị Lam Phong nhất quyền miểu sát. Thật sự là để đến bọn hắn kinh hãi vô cùng. Rung động không khỏi. Lam Phong thực lực cường đại đã vượt xa bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Như thế nhất kích, cho dù là bọn họ cũng khó có thể làm được. Bất quá, bây giờ bọn họ lại không có chút nào đường lui có thể nói. Chỉ có thể kiên trì, cắn răng, đem mệnh không thèm đếm xỉa. Năng lực giác tỉnh thôn phệ vạn vật. Thôn thiên giả hắc sát trong mắt đen nhánh chi mang lấp lóe. Tại thời khắc này không chút do dự vận dụng chính mình siêu phàm năng lực. Hắn hai mắt tại thời khắc này phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Một cỗ cường đại hấp lực trong tay hắn thôn thiên trên thân kiếm nở rộ. Sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Một kiếm chi uy, thôn phệ thương khung, liệp nhật giả bạch quỷ cũng là thần sắc ngưng trọng. Hắn hai mắt tại thời khắc này hóa là màu trắng. Phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Lam Phong thể nội kinh khí lưu động đều tại hắn trong khống chế. Vẻn vẹn một lát, hắn chính là tìm tới Lam Phong thể nội kinh khí lưu động căn nguyên. Trong tay hắn mặt trời gay gắt kiếm quang mang đại thịnh. Ánh kiếm phừng phực, mang theo không gì không phá ý chí mãnh liệt mà đối với Lam Phong đan điền đâm tới. Một kiếm đâm ra, bát vân gặp sương mù. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liệp nhật giả bạch quỷ cùng thôn thiên giả hắc sát chính là thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm. Kỹ đối Lam Phong triển khai vây giết. Cho dù là một vị tông sư, giờ phút này bọn họ cũng không sợ chút nào. Thật có chút thủ đoạn. Có điều bằng vào cái này hai chiêu liền muốn giết ta. Ta chỉ có thể nói. Các ngươi thật sự là quá non. Nhìn lấy liệp nhật giả bạch quỷ cùng thôn thiên giả hắc sát thi triển đi ra công kích. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hai cái từ cương khí kim màu xanh lam ngưng tụ ra hỏa diễm đại thủ quỷ dị hiện lên ở phía sau hắn. Khiến cho cả người hắn nhìn giống như thiên thần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.